Hiền thê khó làm, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây A Nan hơi đau đầu làm cho nàng đau đầu, xưa nay trừ bạn Vương gia thì chính là hai bánh bao nhỏ nhà mình cần gái còn tốt, điềm đạm nho nhã, lại nhu thuận ngờ lời, chỉ cần lo lắng bé có phải là nghiêm túc quá không thôi, khí thế qua mạnh mẽ, sau này không ai dám tới cửa cầu hôn, ngoài ra thì cũng không lo lắng gì. Nhưng con trai nhỏ mới một tuổi, chỉ cần nghĩ tới tính cách của bé, liền cảm thấy đau đầu. Mới xem sổ sách một lúc liền nghe nha hoàn nói tiểu thế từ thức dậy, đang khóc không ngừng, bà vú dỗ không nín cũng không cho người ta ôm đến. A Nan đành vội bỏ sổ sách xuống, xách váy chạy đến phòng cách vách. Chưa tới cửa đã nghe tiếng trẻ con khóc rõ to, có thể nói là đem ra tất cả sức lực dùng để uống sữa. A Nan liên tục lắc đầu cũng đau lòng vô cùng, nhanh chóng chạy vào. Vào cửa liền thấy bánh bao nhỏ mặc quần áo đỏ rực đang ngồi trên giường lót thảm lông xù, ngoác miệng khóc lớn. A Nan thấy cả hạch của họng màu đỏ bên trong miệng của bánh bao nhỏ, không khỏi buồn cười. Bánh bao nhỏ xuyên qua hai mắt đẫm lệ mơ hồ thấy nàng, tiếng khóc nhỏ đi nhiều, ủy khuất gọi một tiếng. Nương, vươn hai cánh tay mập mạp ra đòi ôm. A Nan buồn cười ôm lấy tiểu tử kia, nhận lấy khăn nha hòa đưa tới giúp bé lau mặt. Bánh bao nhỏ dán trong lòng ngực nàng, thỉnh thoảng thút thít vài tiếng, đôi mắt to đen nhánh ẩm ẩm nước phối với khuôn mặt xinh đẹp, nhìn quả thật vô cùng đáng thương. A Nan lau khô khuôn mặt tròn trĩnh kia, hôn lên mặt bé, cười nói. Bảo bối sao lại khóc, nói với nương, nương giúp con ngả giận. Bánh bao nhỏ sắp đến ấn lên mặt A Nan hai nụ hôn ướt nhẹp thanh âm mềm mại. Tỷ tỷ làm sao, tỷ tỷ, tiểu tử kia có chút cáu kỉnh kêu lên. Biết rồi, có phải hôm nay không tìm thấy tỷ tỷ đúng không? A Nan ôm hắn ra ngoài, nói, bảo bối, hôm nay tỷ tỷ phải học cầm, sao có thể mỗi ngày chơi cùng con nha. Nào, nương chơi với con, A Nan mang con trai đến đại sảnh, đặt hắn lên giường nhỏ bên cạnh bà tiếp tục xem sổ sách lúc nãy. Bánh bao nhỏ ngồi trên giường, tay béo cầm một trái ô, liêu gặm đôi mắt to tròn đảo đảo, có vẻ rất có tinh thần, A Nan cũng cười híp mắt đáp lời. Khi A Nan xem xong sổ sách, nhìn qua giường nhỉ, bánh bao nhỏ đã biến mất. A Nan cũng không hoảng, nhìn qua bà vú đứng cạnh, bà vú vẻ mặt đau khổ chỉ một phương hướng, A Nan xoay người nhìn theo thấy bên dưới giường nhỏ tiểu bánh bao đang nằm bò ở đó. A Nan buồn cười, đành đi, đào, bé ra, bất quá tiểu bánh bao dường như rất thích chỗ mình khám phá ra, không chịu rời khỏi, A Nan tóm bé ra, bé còn vươn tay nhỏ ôm lấy chân giường không buông. Bánh bao nhỏ giờ đã một tuổi, từ khi biết bò liền rất tò mò với thế giới bên ngoài, ở khắp nơi tìm tòi, mỗi ngày đổi một chỗ lăn qua lăn lại, làm cho cả vương phủ vì tìm bé mà loạn thành gà bay chó sủa. Mới biết đi đã muôn chạy, A Nan thật lo lắng tới khi bé biết đi thì có lẽ cả ở nhà cũng không được. Nàng muốn gặp con không chừng còn phải phái người ra ngoài tìm về mới gặp được. Thật không biết tính cách thích lăn qua lăn lại này di truyền từ ai. A Nan dỗ một trận cũng không dỗ được bé đi ra có chút giận quát. Sở Tê Bạch đi ra cho mẹ, bánh bao nhỏ dương đôi mắt đen láy nhìn nàng, không chịu buông chân giường ra. Hai mẹ con mắt to chừng mắt nhỏ ai cũng không chịu nhường. Nha hoàn xung quanh nhìn mà buồn cười, loại chuyện này từ khi tiểu thế tử biết bò thường xuyên thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử kia thích chỗ nào, không ngần ngơ lần mò ở đó nửa ngày là không chịu trôi ra, mà những chỗ bé thích lại làm cho người ta thật không biết nên khóc hay nên cười. A Nan cảm thấy cực kỳ mất mặt, chỉ có thể tự mình xách bé ra. Bất quá, A Nan tương đối không có mẫu uy, bánh bao nhỏ nghe lời tỉ tỉ và phụ thân hơn. A Nan cảm thấy nhất định là hai cha con kia bộ dạng nhân hậu khí thế nghiêm túc quá mạnh mẽ, tiểu tử này mới nghe lời bọn hắn. A Nan căm giận tiểu gia hỏa này chỉ biết khi dễ nàng. Hai mẹ con đang giằng co, bên ngoài vang lên thanh âm. Vương gia, nghe thanh âm này, A Nan ngẩng đầu liền thấy nam nhân mặc thân vương phục đen huyền thiêu hoa văn bạc. Vương gia, chàng đã về. A Nan cười nói, Sở Bá Ninh nhướn mày nhìn một lớn một nhỏ ngồi xổm trước giường, không biết đang làm gì. Chưa đợi A Nan giải thích bé con bánh bao mập thấy hắn, không ôm chân giường nữa, vui tươi hớn hở kêu một tiếng. Phụ thân, nhanh chóng bò về phía hắn, tốc độ thật nhanh. Tiểu tử đến trước mặt Sở Bá Ninh, dùng tư thế ôm chân giường lúc nãy ôm chân hắn, thanh âm non nớt gọi. Phụ thân, nồng đậm mùi nịnh nọt, A Nan nhìn bánh bao nhỏ dính cha như keo kia thật là rất tức giận. Nàng dỗ thế nào cũng không chịu ra, nhưng cha đến liền làm phản, lập tức đi vuốt mông ngựa, rốt cục là chui từ bụng ai ra A, Sở Bá Ninh thấy nàng phồng má, trong mắt lướt qua ý cười, xách tiểu tử đang ôm chân hắn lên, nắm tay A Nan cùng ngồi xuống giường nhỏ.